tại hạ không phải là nữ. Chương 1193, nằm mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền ngữ, Hong Chơ Nay Nhe Đít, bồng bồng. Tình công chúa nghe được sững sờ. Hát một ca khúc, còn kèm theo một câu. Các công nữ lao nhau nói. Không phải Chu cô nương hát, là 10 cái người hầu nam hát. Rất đáng yêu, tình công chúa nhất thời khó có thể tưởng tượng tình cảnh lúc ấy, nhăn đầu lông mày nói. Lộn xộn cái gì, các ngươi từng người nói thôi. Cung nữ lớn nhất bên trong tách ra đám người, bản thân mình tiến lên trước bẩm báo nói. Hồi công chúa điện hạ, tình huống lúc đó là Chu cô nương sắp xếp người ở trước cửa phủ hát một bài dân ca, nội dung ca từ là. Nàng đem khúc ca quá hớn hở lúc đó đại khái hát lại một lần. Tình công chúa cỡ nào thông minh, cảm thấy sáng như tuyết, lại không khỏi buồn cười, mỉm môi chỉ nói. Nghe thật là náo nhiệt, còn không phải sao, bên đường rất nhiều người đều nghe được. Như vậy còn một câu nói kèm theo là gì? Tình công chúa hiếu kỳ nói. Hồi công chúa điện hạ Chu cô nương để những người kia đồng thanh nói. Mặt trời mọc đằng đông mưa đằng tây, đạo là vô tình lại hữu tình. Tình công chúa nghe được sững sờ, đứng ở nơi đó nửa ngày lẩm bẩm lấy. Đạo là vô tình lại hữu tình. Rất nhanh, khóe miệng của nàng không thể ức chế cong lên một đường vòng cung, sau đó nàng mỉm cười đối với các cung nữ nói. Tốt, các ngươi vất vả, tất cả đi xuống đi. Vâng, các cung nữ nhao nhao cáo lui. Tình công chúa tại thiếp thân thị nữ cùng đi trở về trong tầm cung. Thu dọn đi, tình công chúa để cho người ta đem các loại vật giấy bút văn phòng nguyên bản có chút loạn bỏ đi thay mới một bộ. Nàng mới cầm lấy một cây bút tải trên giấy chậm rãi viết câu nói này. Tại phía trên chữ tình sau cùng, nàng bỏ ra trọn vẹn mười mấy hơi thở thời gian. Cuối cùng thu bút về, tình công chúa cười ha ha. Chuẩn bị bữa tối, vâng, thiếp thân thị nữ vui vẻ nhận lời. Lúc đầu tình công chúa hai ngày này đều không có ăn bao nhiêu đồ vật khó được hôm nay chủ động muốn ăn. Có thể đoán ra được tâm tình công chúa đang rất tốt đẹp. Mặc dù thiếp thân thị nữ làm không rõ ràng vì cái gì Chu Chỉ Nhược lại không đến. Tình công chúa vẫn có thể cao hứng như thế, nhưng ai cũng có thể nhìn ra tựa hồ là bài hát này cùng một câu liền dỗ được công chúa điện hạ vui vẻ. Trên đời này cũng chỉ có Chu Chỉ Nhược có thể đạt thành loại hiệu quả này a, người đều không đến, liền có thể dỗ được công chúa của một nước vui vẻ như vậy a, các cung nữ bí mật đối Ngô Minh hô một cái bội phục. Một bên khác, Ngô Minh về tới trong phủ để nghỉ ngơi, nàng là tạm thời lười đi đến chỗ tình công chúa bên kia. Là một người lười, phát huy trọn vẹn cảm giác tâm lý an toàn thịt đã ở trong bát không dễ dàng chảy. Lười nhác động đậy chỉ tính là một cái lý do nhỏ. Chủ yếu là nhìn thấy hạ tràng của Trang Phi hiện tại, mặc dù không có mất đi tính mạng, nhưng trong lòng luôn luôn cảm giác nàng thê thảm. Dù sao một ngày vợ chồng Bách Nhật Ân, mặc dù không có cùng Trang Phi đầy 100 ngày, cũng không phải cùng loại với Mộc Thanh Nhã, tình công chúa là cô nương chưa ra khuê các như thế, nhưng trong lòng vẫn có chút tình cảm. Đương nhiên chủ yếu ở chỗ vấn đề xúc cảm cùng cảm giác, dù sao đối phương thật sự chính là ở tại đoạn cuối tuổi thanh xuân. Có thể vào cung lên làm nương nương quý phi, có cái nào không phải tuyệt sắc thiên hương. Ngô Minh nằm ở trên giường, ngửa đầu nhìn xem đỉnh màn khuê trướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi vào thế giới này cũng đã lâu, mặc dù so trước kia nhìn qua một bản tiểu thuyết dự khuyết thánh nữ, nhân vật chính tốt hơn nhiều. Quyển sách kia phải nói thật đúng là hố tất cả mọi chuyện với nhân vật chính đều là tại bên trong thời gian một tháng liền hoàn thành. Nghĩ đi nghĩ lại, Ngô Minh đã lâu khó có được chút cảm giác buồn ngủ, liền híp mắt chui vào bên trong chăn ngủ thiếp đi. Biết Chu cô nương không thích được thị nữ phục vụ, tại bên ngoài phòng cũng không dám tiến đến quấy rầy, liền lặng lẽ đóng ngoại môn lại. Ngô Minh trong lúc mơ mơ màng màng, một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên ở bên tai vang lên. Nhược Giao, mặc dù người vừa mới đang ngủ, nhưng cả người Ngô Minh đột nhiên thanh tỉnh. Thanh Nhã, Ngô Minh ngồi bật dậy, chỉ gặp Mục Thanh Nhã an vị tại bên cạnh sắc mặt lo lắng mà nhìn mình. Người nàng hơi có chút gầy gò tiểu tụy, nhưng nhìn ra được coi như khỏe mạnh, đam mỹ hát văn, Ngô Minh vội vàng bắt lấy bàn tay nhỏ của nàng, cảm nhận được tay nhỏ lạnh băng băng, nhưng mạch đập khá tốt. Ngươi nhớ ta không? Mục Thanh Nhã nhẹ giọng hỏi, đầu Ngô Minh điểm đến giống như con gà mổ gạo. Nhớ, nhớ, đơn giản cực kỳ nhớ, ta cũng nhớ ngươi. Không đúng, nơi này là Vũ Quốc, làm sao ngươi tới? Ngô Minh đột nhiên ý thức được vấn đề, Mục Thanh Nhã mị nhãn như tơ, bởi vì thật sự là quá nhớ ngươi, ta liền vụng trộm đến đây. Ngay sau đó, thân thể Mục Thanh Nhã liền dựa vào tới. Hương mềm như bùn nhão, thật giống như lần gợn sóng tại trong sơn động kia. Chờ đã, không đúng, Mục Thanh Nhã tiêu chuẩn huyền khí cho dù tiến bộ thần tốc. Tiến vào vũ đô không có khả năng dễ dàng như vậy. lại thêm nàng vốn chính là người có tâm tư cẩn thận, làm sao có thể ngay tại lúc này khiến cho mình thêm phong hiểm. Nàng tự tiện chạy tới, chưa nói bị bắt sau sẽ uy hiếp kế hoạch của mình, càng trực tiếp làm thân phận của ta bại lộ. Ngô Minh bỗng nhiên đè bả vai Mục Thanh Nhã xuống, chân thành nói, chờ một chút, ngươi thành thực nói với ta, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngươi nói còn không biết xấu hổ, vẻ u oán trên mặt Mục Thanh Nhã bỗng nhiên hiển lộ. Ngươi tại Vũ Quốc chọc nhiều ít nợ Phong Lưu, cho là chúng ta tại Tề Quốc liền không biết sao? À, các ngươi cũng biết cái gì à, Ngô Minh giả ngu. Thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là một chút xíu không thể gạt được, Tề Quốc tại Vũ Quốc tự nhiên có xếp vào nội gián, làm sao có thể bỏ qua tình báo về đám người Tình công chúa. Đặc biệt là Tình công chúa cùng tên giả Chu Chỉ Nhược mà mình dùng, trở thành nhân vật phụ chính, tự nhiên là đối tượng điều tra trọng điểm. Ngươi nói, đến cùng là ta tốt, vẫn là cái kia nha đầu họ Vũ tốt. Mục Thanh Nhã dựng lên lông mày, giống như chưa có gặp qua Mục Thanh Nhã tức giận như vậy, chỉ có lúc trước lúc Ma Âm Cốc đánh lén đả thương người của Liên Âm bộ tộc mới có thể có bộ dáng nộ khí tương tự. Ha ha, làm sao so sánh được mà, Ngô Minh chột dạ, dưới thân thể ý thức hướng góc tường dựa vào. Ý ngươi là ta cùng nàng không cách nào so sánh được đúng hay không? Mục Thanh Nhã tinh mâu trợn trừng, không không, nữ tử cũng không phải hàng hóa, chỗ nào có thể làm so sánh. Làm sao không thể làm sự so sánh, là nàng xinh đẹp vẫn là ta xinh đẹp, ách, không sai biệt lắm, đều rất xinh đẹp, Mục Thanh Nhã truy kích, nhưng là người ta gia thế xuất thân thế nhưng là hoàng tộc cho nên ngươi vẫn cảm thấy nàng tốt. Ngô Minh vội vàng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có ta nhưng cho tới bây giờ không đem thân phận công chúa của nàng coi là gì. Mục Thanh Nhã nói, như vậy ngươi một mực ở tại Vũ Quốc không tiến hành phá hoại trên phạm vi lớn. Chờ một chút là bởi vì của nàng lớn, nàng đột nhiên giống như là ý thức được cái gì, ngươi là bởi vì chuyện lớn nhỏ sao, à, Ngô Minh tiểu tâm can nhảy một cái, hỏng bét bị phát hiện ta là hung khống. Rồi, yêu ngực bự, đúng lúc này, Ngô Minh bỗng nhiên bừng tỉnh, mình còn tại trên giường, nhưng bên người lại không có thân ảnh người ấy. Từ khi dung hợp tiến hóa khung máy, cơ hội nằm mơ rất ít, nhưng một khi nằm mơ chính là mộng cảnh cảm giác tương đương chân thực. Bất quá Mục Thanh Nhã chân chính, căn bản không có khả năng nói ra lời tra hỏi trước đó a, còn may là nằm mộng a, Ngô Minh thấm mồ hôi một cách thật rất chột dạ. Cách chương